Càng khiến cô tức giận hơn chính là trên bàn sách của Hạ Tĩnh Sơ còn để một đĩa nhạc cũ rích, trang bìa chính là ca khúc Những Năm Tháng Bên Nhau của Lão Sói. Thế Úc Tử Duyệt nhìn thấy được chuồng gió, thấy được đĩa nhạc, trong lòng Hạ Tĩnh Sơ thầm vui sướng. Duyệt Duyệt, cô yên tâm, tôi biết rõ thân phận của mình. Cô ta vừa nói xong lại tiếp tục ho khan. Úc Tử Duyệt cố chịu sự tổn thương trong lòng, liếc nhìn Hạ Tĩnh Sơ nghiêm túc thẳng thắn nói. Tâm trạng hiện giờ của chị tôi có thể hiểu, với một người ưu tú lại hay thành công như chị, cần gì phải níu chặt lấy quá khứ không buông chứ? Nhất định rồi chị sẽ có một người đàn ông tốt hơn thương yêu chị. Chương 105. Ôm nhau. Hạ Tĩnh Sơ không ngờ Úc Tử Duyệt lại thẳng thắn nói ra những lời này với mình, cũng càng xác định Úc Tử Duyệt đã có tình cảm với Lâm Bắc Hàn rồi. Nỗi ghen tức tuôn trào lên mãnh liệt, nhưng ngoài mặt lại thể hiện vẻ đau khổ tủi hổ nhìn Úc Tử Duyệt. Duyệt Duyệt, thật xin lỗi, chị đã rất cố gắng quên đi. Hạ Tĩnh Sơ nhìn Úc Tử Duyệt cười khổ nói. Hạ Tĩnh Sơ như vậy ngược lại càng khiến cho Úc Tử Duyệt cảm thấy áy náy, có cảm giác như mình đã quá mức ích kỷ rồi chăng. Hạ Tĩnh Sơ không hề muốn chèn vào phá hoại hạnh phúc giữa cô với Lâm Bắc Hàn. Nhưng khi nhìn thấy Lâm Bắc Hàn và Hạ Tĩnh Sơ đều cùng chìm vào trong quá khứ ký ức xa xưa thì trong lòng lại cảm thấy đau đớn khó tả. Ừ, tôi tin chị ở lại nghỉ ngơi đi, tôi đi trước đây. Úc Tử Duyệt miễn cưỡng cười cười, nói xong cũng cất bước định đi. Vậy tôi không tiễn, chuyện ngày hôm nay em đừng để bụng. Có lẽ anh ấy biết tôi có bệnh xuyến, sợ tôi phát bệnh cho nên mới bảo tôi lên xe qua hai người. Không, chị lầm rồi, là tôi bảo anh ấy đi xuống gọi chị lên xe đấy. Hạ Tĩnh Sơ còn chưa nói hết câu đã bị lời nói nghiêm túc trái lòng của Úc Tử Duyệt cắt ngang. Ánh mắt mang theo ẩn ý cảnh cáo liếc nhìn Hạ Tĩnh Sơ, cũng rõ ràng nhìn thấy sự thất vọng và đau khổ trên mặt của cô ta. Ngày sau đó, Úc Tử Duyệt cũng nhanh chóng sải bước rời đi. Ra khỏi cửa nhà Hạ Tĩnh Sơ, Úc Tử Duyệt đột nhiên cảm thấy mình đã thay đổi rất nhiều, trở nên nhỏ mọn, trở nên có tâm cơ, trở nên không từ thủ đoạn nào nữa rồi. Khi nãy tại sao phải cố ý lừa gạt Hạ Tĩnh Sơ? Rõ ràng là Lăng Bắc Hàn phát hiện ra cô ta dầm mưa trước, rõ ràng là mình không muốn gọi Hạ Tĩnh Sơ lên xe. Với tính tình thẳng thắn, bộc của bản thân, đáng lý ra không thể nào chấp nhận cho việc làm đó của mình. Nhưng thật lòng, cô không hề mong muốn Hạ Tĩnh Sơ cùng Lâm Bắc Hàn nối lại tình xưa. Úc Tử Duyệt, mày mới chính là vợ anh ấy. Cô chỉ có thể dùng lý do này để thuyết phục mình, tuy rằng thật không dễ chịu gì. Sau khi Úc Tử Duyệt đi rồi, Hạ Tĩnh Sơ hò khàn dữ dội thêm một lúc nữa mới đứng lên đi tới cạnh cửa sổ. Núp ở sau rèm cửa, nhìn chiếc Hummer khổng lồ kia rời đi. Còn Úc Tử Duyệt sau khi chui vào xe liền bật radio lên và một hồi lâu mới tìm được bài hát với âm thanh sống động, sau đó giận dỗi nhắm mắt giả vờ ngủ. Lâm Bắc Hàn thấy cô như muốn ngủ, sợ làm ồn cô nên định vườn tay tắt radio. Anh không được tắt, em thích rock and roll đấy, thì sao nào, anh thích nghe cái gì mà năm tháng ở bên nhau gì gì đó anh với Hạ Tĩnh Sơ đi, nghe cho đã đi, em đã không rảnh mà ngồi nghe với anh đâu. Úc Tử Duyệt vốn đang nhắm mắt, đột nhiên mở to mắt ra, đưa tay hất tay Lâm Bắc Hàn, trừng mắt nhìn anh giống lên với vẻ mặt cực kỳ hung dữ. Tên đàn ông tồi này, ngoài mặt thì nói không phản bội mình, nhưng thật chất trái tim đã phản bội mình rồi. Lâm Bắc Hàn bị cổ quát như vậy cũng giật mình sửng sốt, vẫn chưa hiểu nổi cô đang giận dỗi chuyện gì. Anh nhìn cô trầm giọng nói, không phải em đang ngủ sao, nghe cái gì chứ? Khi nãy vừa nghe đến bài hát xa xưa đó, anh cũng định đổi bài khác rồi. Nào ngờ Úc Tử Duyệt cũng muốn đổi, mà Hạ Tĩnh Sơ thì lại không muốn đổi. Thành thử anh cũng đành im lặng không lên tiếng. Em chỉ thích nghe nhạc lúc ngủ. Trước kia lúc em và Lại Mộ Phàm còn chơi với nhau, lúc em ngủ, cậu ta rất thường hay chơi guitar điện cho em nghe. Úc Tử Duyệt khoanh tay trước ngực, trừng mắt hét lớn vào bộ mặt xanh mét của Lăng Bác Hàn. Lăng Bác Hàn nghe Úc Tử Duyệt nói như thế, trái tim như bị khuấy tung lên. Thắng gấp xe lại, cho dừng ở đoạn đường vắng, sau đó đưa tay kéo Úc Tử Duyệt sát lại vào người. Nói lại lần nữa xem. Anh lôi Úc Tử Duyệt lại gần, cúi xuống nhìn cô hỏi với vẻ mặt vô cùng dữ tợn. Tôi và Lại Mộ Phàm thích nghe nhạc rock and roll đó, rất thích nghe Miêu Vương. Cái miệng không ngừng cằn nhằn của cô bị anh tự tùng tự tác ngậm lại. Tay trái làm Bắc Hàn nâng ót Úc Từ Duyệt lên, tay phải giữ chặt eo cô, kéo thân hình nhỏ nhắn của cô tới sát lồng ngực mình. Hơi thở nóng bỏng của đàn ông còn mang theo mùi thuốc lá nồng nồng, làm Bắc Hàn mút thỏa thích bừa bãi lên cái miệng nhỏ nhắn của cô. Coi như trừng phạt cô, trái tim nhỏ bé của Úc Từ Duyệt vẫn không tự chủ được mà rung động. Nhưng cô cũng không thể nào quên cái chuồng gió ở phòng ngủ của Hạ Tĩnh Sơ, dùng sức nghiến răng cắn lên đầu lưỡi của anh. Á! Nhóc con đáng ghét này, Lâm Bắc Hàn bị đau bung cô ra, đầu lưỡi tê dại, con rớm cả máu nhìn tới Úc Từ Duyệt, đang dùng răng dãy giụa, ngồi dậy đánh tránh khỏi lòng mình. Úc Từ Duyệt, đừng bướng bỉnh nữa! Lâm Bắc Hàn tức giận, trợn mắt gằn giọng nhìn cô nói. Đừng bướng bỉnh, đừng bướng bỉnh! Hễ anh mở miệng ra là nói cổng này, tôi không phải là đứa trẻ lên ba, đừng tưởng rằng tôi ngu. Hai người liếc mắt đưa tình, gửi gắm tâm tư qua lời bài hát, tưởng tôi không biết à? Làm Bắc Hàn, tôi nói cho anh biết, Úc Tư Duyệt tôi không phải là người dễ ức hiếp đâu. Anh cắm lên đầu tôi một sừng, thì tôi nhất định sẽ cắm trả lại anh 10 cái, đổ khốn. Trong lòng quá giận, Úc Tư Duyệt cũng chừng lại anh tức giận quát, rồi ngay tức khắc mở cửa nhảy xuống xe. Bên ngoài mưa tuyết vẫn rơi, cô cũng chẳng sợ lạnh, tức giận đi trong màn mưa, mặc cho tuyết rơi cùng gió lạnh như lưỡi dao cạo sát vào da. Cái chuồng gió đó được làm từ vỏ đạn, chắc chắn là gom lại từng viên một mới kết được thành chuỗi như thế, anh ta tự mình làm ư? Mới nãy ở trong xe đúng lúc nghe lại được bài hát kỷ niệm mà một thời anh và Hạ Tĩnh Sở từng thích. Phải chăng trái tim hai người họ cũng cảm nhận được lòng của đối phương? Càng nghĩ, trong lòng Úc Tử Duyệt càng chua xót ê ẩm. Yêu một người, luôn thích người đó sạch sẽ về mọi phương diện. Bất luận là thể giác hay trái tim của cô, anh đều muốn có được. Hơn nữa, còn phải đầy đủ 100%. Giờ phút này, cô mới phát hiện ra mình lại để tâm tới lòng Bắc Hàn như thế. Đúng là báo ứng mà. Ai bảo lúc trước, khi có được mình không biết quý trọng. Còn hiện tại, anh thật sự muốn nhẹn nhóm tình cũ với Hạ Tĩnh Sơ rồi. Làm Bắc Hàn bị tính khí nổi cáu thất thường của Úc Tư Duyệt làm cho sửng sốt mất mấy giây mới nhảy xuống xe, bước nhanh lên phía trước kéo cô lại lôi trở về chỗ xe đang đậu. Khốn kiếp, đừng đụng vào tôi, cút ngay! Úc Tư Duyệt tức giận hất tay anh ra, tiếng quát tháo của cô khiến cho những người đi ngang qua đường phải ngoái đầu nhìn lại. Có chuyện gì về nhà hãy nói. Làm Bắc Hàn gắt nhất trở thành tiêu điểm nghị luận trong mắt người khác, thấy cô tùy hứng bướng bỉnh, anh tức giận khẽ quát. Tôi chỉ muốn về nhà, anh cút đi cho tôi. Úc Tử Duyệt nhìn anh không la lối òm sòm nữa, chỉ gằn từng tiếng vô cùng kiên định nói, hai tròng mắt oán giận nhìn anh trừng trừng. Làm Bắc Hàn sao có thể nhẫn nhịn để cô làm càn như vậy, với tay tóm lấy eo bế thốc cô lên, vác cô lên vai đi tới hướng chiếc xe Hummer. Úc Tử Duyệt dãy giụa đòi đạp, bị anh mở cửa xe ném cô vào bên trong, rồi nhanh chóng quay lại chỗ ngồi tài xế của mình. Úc Tử Duyệt bị anh thổ lỗ ném đục đầu và đau đến điếng đầu hoa cả mắt, nhưng cũng không phản kháng nữa. Uất ức, cả người nằm nhoài ra ở phía ghế sau, một bụng hờn ghen bứt rứt, hóa thành từng giọt nước mắt tủi thân, nằm im lìm dài lan xuống hai má. Hôm nay, mình đã rất cố gắng không để anh ta mất mặt rồi, cố gắng rộng lượng, khéo hiểu lòng người. Nghĩ rằng anh cũng chỉ vì muốn giúp Hạ Tĩnh Sơ cho nên mới làm vậy. Nhưng nhớ lại anh cứ vô tình hay cố ý mà nhìn ngó Hạ Tĩnh Sơ, còn không cho đổi đài radio. Vẻ mập mờ khi đó của anh và Hạ Tĩnh Sơ thật sự khiến cho cô có cảm giác như bị ai đó giáng một bạt tai thiệt mạnh. Làm Bắc Hàn lái xe như điên một mạch chạy về đến nhà. Lúc dừng xe, anh chỉ lạnh lùng nói một tiếng, xuống xe. Úc Tử Duyệt sớm đã không còn khóc lóc thút thít nữa, vẻ mặt chẳng có cảm xúc gì nhìn tới anh, sau đó nhảy xuống xe đi nhanh tới cầu thang. Vừa vào nhà, cô liền đi tới phòng sách, mở máy vi tính ra, đeo headphone nghe bài rock Android của Miêu Vương, cô còn đong đưa uốn éo cơ thể, sống động như một dàn trời nhạc rock chuyên nghiệp. Làm Bắc Hàn đi vào tìm cô nói chuyện, anh ngang ngược giật xuống headphone cô đang nghe, gấp lại laptop, kéo qua một ghế xoay ngồi xuống bên cạnh cô, vặn mặt cổ xoay về phía mình. Anh đừng làm phiền đâu làm việc, tôi không muốn nhìn thấy anh đi ra đi. Cô ngó ra ngoài cửa sổ coi như không nhìn thấy anh. Anh cũng chỉ giúp đưa cô ấy về nhà thôi, vậy mà em cũng bất mãn hay sao? Úc Tử Duyệt, từ lúc nào trong lòng dạ em trở nên hẹp hòi như thế? Tuy Úc Tử Duyệt không nhìn mình, nhưng Lăng Bắc Hàn vẫn nhìn thẳng vào cô trầm giọng hỏi. Câu hỏi tùy tiện của Lăng Bắc Hàn lại dễ nghe đâm trúng vào chỗ đau của Úc Tử Duyệt. Nhất là cái câu lòng dạ nhỏ nhen kia. Cũng đúng, quả thật lòng dạ mình hôm nay rất là nhỏ nhen ích kỷ. Trước khi đi còn nói láo để gạt Hạ Tĩnh Sơ. Phải, tôi vốn là lòng dạ nhỏ nhen, bụng dạ hẹp hòi, anh vừa lòng chưa, còn đỡ hơn tên khốn Lăng Bắc Hàn anh. Anh cút ngay cho tôi không muốn nhìn thấy anh, cút ngay. Mình lòng dạ nhỏ nhen ư? Hôm nay mình đã nhẫn nhịn bọn họ như thế nào, bây giờ anh ta còn nói mình lòng dạ nhỏ nhen. Ánh mắt anh ta nhìn Hạ Tĩnh Sơ ngây ra như thế, chẳng lẽ anh ta không cảm thấy có một chút xíu áy náy với mình hay sao? Cũng không chột dạ sao? Cố tình gây sự phải không? Lăng Bắc Hàn tức giận đứng bật dậy, trừng mắt nhìn cô gầm lên. Phải, tôi cố tình gây sự đó thì sao? Tôi cũng là đứa không hiểu chuyện đó thì sao? Anh đi tìm Hạ Tĩnh Sơ của anh đi, cút đi! Úc Tử Duyệt tức giận quát lên, còn vung tay đẩy mạnh anh ra cửa. Cô vẫn còn nhớ rất rõ, anh đã từng nói với Hạ Tĩnh Sơ, mình là người không hiểu chuyện. Anh ta đi thật rồi, cô còn nghe được tiếng đóng cửa sập lại nặng nề. Úc Tử Duyệt kích động bước tới khóa luôn cửa phòng, ngước mắt không thể kiềm chế được nữa lặn xuống. Cơ thể dựa vào cánh cửa từ từ trượt xuống ngã ngồi trên mặt đất. Cô mặc kệ mới vừa rồi chút giận lên anh như vậy là đúng hay sai, nhưng cô hiểu rõ một điều, nếu quả thật yêu một người sẽ bao dung cho người đó về mọi mặt. Lăng Bắc Hàn vốn không yêu mình thì sao có thể bao dung cho mình đây? Anh muốn giận bao nhiêu thì cứ giận đi, muốn tôi nói không hiểu chuyện gì thì cứ nói đi. Tóm lại, ở trong lòng tôi lúc nào mình cũng là đứa không hiểu chuyện mà. Trong lòng Úc Tử Duyệt xót xa nghĩ, cúi đầu bụm mặt lại, mặc cho nước mắt chảy ngược chảy xuôi. Cô ngồi trên đất suốt cả buổi chiều, đến hơn 5 giờ mới nhớ tới còn phải đi học. Về phần công việc này, cô biết rõ đó là sở thích của mình. Không bởi vì làm bác Hàn, cô cũng sẽ cố gắng đi làm tốt, đến phòng tắm rửa mặt, thay quần áo khác xong cầm túi sách lên, xoa lại sách vở xong mới đi ra cửa. Không thấy xe của anh ở dưới lầu, cô cũng chẳng muốn nghĩ nhiều đến anh, không bao lâu lái chiếc xe nhỏ của mình rời khỏi nhà. Lăng Bắc Hàn ngồi ở cổng trường suốt buổi tối đợi cô tan học, mãi đến khi toàn bộ giáo viên đến học sinh đều về hết sạch sạch, mảnh vẫn chưa thấy bóng lưng của Úc Thủ Duyệt ra. Gọi điện thoại cho cô thì không có ai nghe máy, trong khi xe của cô thì vẫn còn ở trong bãi. Anh chạy thẳng vào trường học, bởi vì không biết cô học ở lớp nào, cho nên anh chỉ có thể đi tìm từng phòng một. Cũng may có một phòng học vẫn để sáng đèn. Thầy Thẩm. Trong phòng học có một thanh niên và một cô gái đang ôm nhau, đưa lưng về phía anh. Chiếc túi sách trên tay cô gái ấy vừa nhìn anh đã nhận ngay ra là cô. Máu toàn thân làm Bắc Hàn như lập tức ngừng chảy, cả người cứng đờ đứng phỗng tại chỗ. Xin chào các bạn. Mấy hôm nay Bảo Anh đang bị khàn giọng, vì vậy mà hôm qua không có tập tiếp theo cho các bạn. Hôm nay thì cũng đỡ hơn một chút, nhưng có thể là các bạn đọc, nghe sẽ cảm thấy rất là khó nghe, vì cũng mong các bạn sẽ thông cảm cho và tiếp tục ủng hộ kênh. Chương 106, tặng hoa hồng cho cô. Anh đã suy nghĩ suốt buổi chiều, cẩn thận nghiền ngẫm phản ứng gốc từ Duyệt, vô tình phát hiện hóa ra là cô đang ghen. Anh cũng nhận ra bản thân đúng là có chút chột dạ mới có thể nói Úc Tử Duyệt đã suy nghĩ nhiều, lòng dạ nhỏ mọn. Phải là mình làm sai, nhưng sợ người khác biết, bởi vì quả thật hôm nay mình đã sai với cô trước, lờ đãng thế nào mà lại nhớ về quá khứ của mình và Hạ Tĩnh Sơ. Lúc trước người luôn xa lánh Hạ Tĩnh Sơ là mình, bao nhiêu năm qua cũng dứt khoát cắt đứt mọi tin tức về cô. Gặp lại cô sau đám cưới đã từng cho rằng cô có ý đồ muốn níu kéo Di Vắng. Lúc ấy mình tránh cô ta còn không kịp. Sau sự việc của nhà họ Thôi đã làm mình có cái nhìn khác về Hạ Tĩnh Sơ, cảm thấy trước kia luôn bài xích cô là bởi vì nguyên nhân chủ quan cá nhân, một mực nhận định là cô là người ích kỷ. Anh cảm thấy thái độ dành cho Hạ Tĩnh Sơ như thế là rất không nên, không thể dồn hết tâm trí để hận, oán trách hay né tránh né thì mới tốt. Cũng bởi vì cô là luật sư của nhà họ Thôi, đơn vị nhà anh chuyển giao chi phiếu cho họ, anh chỉ có thể thông qua Hạ Tĩnh Sơ mà gửi đi. Ngoài công việc ra, họ chẳng có quan hệ gì khác. Hôm nay đụng mặt ở nhà hàng cũng là tình cờ gặp lại.

Chương 107. Bà xã ngoan nào, mở cửa ra nào. Trong căn phòng lớn như vậy, chỉ bật một ngọn đèn. Trên đầu tủ giường còn có một chùm chìa khóa. Cô quặn người trong chăn, đôi mắt sừng đỏ ngập nước. Trên gương mặt còn đọng lại những vệt nước mắt chưa khô. Hàm răng cắn chặt môi dưới, biểu cảm ngấm ngầm chịu đựng khổ sở trên gương mặt, khiến người ta cũng phải cảm thấy đau lòng rơi lệ. Lâm Bắc Hàn nhìn gương mặt đầy nước mắt của cô mà trong lòng tràn ngập đau đớn. Cô họng nghẹn lại thật khó thở. Tôi không muốn nhìn thấy anh. Cô điều chỉnh lại tâm trạng, lạnh lùng nói với anh, ngay sau đó xoay người đưa lưng về phía anh, không muốn để anh nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình. Vì anh ta mà mình đã thảm hại lắm rồi, cũng chẳng còn tự tồn gì nữa. Anh vẫn nghĩ là cô sẽ trách mắng anh, đánh anh, nhưng không ngờ cô lại bình tĩnh như thế, chỉ lạnh nhạt nói với cô cậu một câu quay lưng đi. Sự khác thường này của cô khiến cho Lăng Bắc Hàn trong lòng không thể yên tâm. Cũng hiểu rằng có thể là cô đang đau lòng cực độ. Anh buông bỏ kiêu ngạo, chẳng những không đi mà còn sốc chăn lên nằm xuống ôm gọn cô vào ngực. Cô không muốn dãy khỏi anh nhưng lại không thể tránh được cánh tay ngang ngược như sắt thép kia. Càng người cô căng lên, lưng cô dán sát vào lồng ngực của anh. Hơi thở đàn ông mê hoặc vây lấy cô, cảm thấy trái tim rõ ràng đang run lên, cũng sự đau đớn cùng tăng vọt không kém. Anh ta thực sự có cái năng lực chỉ phối tâm trạng của mình. Cánh tay dài ôm chặt lấy vòng eo thon mảnh, bàn tay vòng qua từ vùng bụng bằng phẳng của cô, đem cô dán sát vào mình. Làm vậy dường như mới khiến anh có thể cảm nhận được sự tồn tại của cô. Cô vẫn hoàn cố tiếp tục dãy giụa, nhưng căn bản không thể chống lại sức lực của anh, cứng ngắc nằm trong ngực anh mặc cho anh ôm. Ngọn lửa ghen tuồng vẫn còn ấm ỉ trong lòng, cảm thấy Lăng Bắc Hàn bây giờ như đang bố thí mình, còn cô thì sợ bản thân mình lại khuất phục lần nữa. Lăng Bắc Hàn, sống với anh thật sự là quá mệt mỏi. Cô không nhịn được mở miệng run giọng nói, thật khó thở, từng câu chữ đều mang theo sự chua chát, thật sự rất mệt mỏi. Cô vốn là người sống vô tư, không thích ràng buộc, có thể trong một phút kích động mà chinh phục con đường đi từ Tứ Xuyên đến Tây Tạng, cũng có thể đột ngột nghĩ ra ý định muốn đi xuyên sa mạc. Cô còn từng dự định sang năm đi chinh phục Everest. Sống với anh, cô thường xuyên phải nhắc nhở bản thân chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, còn phải chăm sóc cả người nhà của anh, nhìn sắc mặt cả nhà anh mà sống và làm việc. Lời nói này xuất phát từ tận đáy lòng, cô cảm thấy cả người Lăng Bắc Hàn cứng đờ. Lời của cô dễ dàng khiến anh đau lòng. Cô nói ở bên cạnh anh khiến cô mệt mỏi. Những lời này đâm trúng vào chỗ đau của anh, đúng là tầm thẳng vào nhược điểm. Anh hiểu rõ những lời này của cô là nói thật lòng. Lăng Bắc Hàn âm thầm hít sâu, nín nhịn nỗi đau trong lòng, lại lần nữa siết chặt cô vào lòng. Áy náy, đau lòng, bất đắc dĩ đang hành hạ trái tim anh. Ý nghĩ buông tay lại một lần nữa dội vào tâm trí, nhưng trái tim thì vô cùng tiếc nuối không nỡ. Buông tay thế nào đây? Nói vậy, em thật sự muốn ly hôn. Một lúc lâu anh run run hỏi cô, cô họng như sợi dây đàn, đang kéo căng nín thở chờ câu trả lời của cô. Lòng Úc Tử Duyệt run lên, muốn ly hôn sao? Khẳng định là không muốn. Tựa như hỏi một kẻ đang nghiện, có muốn cai nghiện không? Khẳng định đáp án cũng là không muốn. Người mà khiến cô vừa yêu vừa hận, giờ đây cô đã không còn cách nào buông tay nữa rồi. Đột nhiên cô xoay người lại, trừng mắt nhìn gương mặt có biểu cảm phức tạp của anh, hai nắm đấm nhỏ hùng hằng nện vào ngực anh. Anh muốn ly hôn chứ gì, còn lâu tôi mới đồng ý, tôi không ly hôn đấy, tôi không để cho anh và Hạ Tĩnh Sơ được hạnh phúc đâu, khốn khiếp. Cái tên Lâm Bắc Hàn khốn khiếp này luôn khiến tôi phải đau lòng, luôn để tôi phải khổ sở. Tại sao anh lại hành hạ tôi? Tại sao quyền khống chế lại ở trong tay anh? Tại sao không yêu tôi trong khi tôi lại yêu anh? Sau khi kích động mà rút chút giận một phen, cô lại tiếp tục khóc, vùi vào ngực anh, khổ sở nức nở, bàn tay siết chặt vạt áo anh. Hãy nhìn đến mặt tốt của tôi có được không? Tôi đã rất cố gắng rồi. Mình đã rất cố gắng để thay đổi rồi, rất cố gắng để có được trái tim của anh. Nói ra những lời này, cô lại rất muốn vả vào mặt mình, giống như mình đang cầu xin anh ta yêu mình vậy. Úc Tiểu Duyệt, Em đừng khóc, em khóc làm anh rất đau lòng. Rốt cuộc anh cũng phải quát lên, ôm lấy gương mặt rồi nhìn sâu vào mắt cô. Nhìn thấy nước mắt của cô, anh cũng rất áy náy, trong lòng đau đớn như cắt. Anh luôn hy vọng cô vui vẻ, vẫn không buồn không lo như trước đây. Nhưng anh lại không có cách nào dỗ dành cô, trêu chọc cô vui vẻ. Thậm chí ngay cả thời gian gặp cô cũng rất ít. Anh cũng đau lòng, cũng giống như cô, không chỉ có mình cô đang yêu mà anh hiện cũng đã yêu. Ốc Tử Diệt sửng sốt, chớp đôi mắt đầy nước nhìn anh. Anh đau lòng. Làm bác Hàn, anh không phải hạng người thích miễn cưỡng bản thân. Người con gái anh không thích thì sẽ không bao giờ để mắt tới, còn người anh thích cũng sẽ không để mặc không theo đuổi. Nói như vậy, em đã hiểu hay chưa? Vẫn không có cách nào nói thẳng ra câu nói ấy, anh nhìn cô nói vô cùng kiên định. Úc Tử Duyệt ngơ ngác nhìn anh, mãi hồi lâu vẫn không hiểu rõ ý của anh cho lắm. Em không hiểu. Cô nhìn chằm chằm anh bắt bẻ nói. Hạ Tĩnh Sơ đã là quá khứ rồi, nếu như anh còn thích cô ta thì sẽ không để bản thân mình chịu thiệt mà không chạy theo cô ta. Cái đồ đần này, anh thật muốn bóp chết cô, đừng có ép anh nói ra lời mà anh không nói được vậy chứ. Ốc Tử Diệt vẫn mờ mờ hồ hồ nhìn anh, lại nhắc tới Hạ Tĩnh Sơ, cái gai trong lòng lại rục rịch nhói lên đau đớn như bị ai rút ra. Vậy thì anh chạy theo cô ta đi. Úc Tử Diệt, em đang cố tình gây sự phải không? Anh không thích cô ta. Anh nâng lên gương mặt nhỏ nhắn đang rụ xuống của cô, nhìn cô chằm chằm, tức giận quát. Vẻ mặt kiên định này, ánh mắt kiên định đó cùng với giọng nói cũng kiên định như vậy, khiến cho Úc Tử Duyệt như uống được liều thuốc an thần. Nhìn anh nỗi đau trong lòng như được xoa dịu trong nháy mắt, như tìm được sự an ủi. Đừng ép mình phải nói ra chứ, cô bé này. Anh thích hay không, liên quan gì đến tôi? Cô quật cường nói, những lời này có chút kiêu căng, khiến cho cô cũng khinh bỉ chính mình. Nếu không liên quan đến em, vậy sao em phải khóc? Cô cái ngoan cố này, làm bác Hàn vừa tức vừa thương, cúi đầu hôn lên trán cô một cái, vươn tay ôm tới cô tới phía sau, kéo cô sát vào trong lòng mình. Ở bên cạnh anh, đúng là đã để em phải chịu thiệt thòi. Nhưng Úc Tử Duyệt à, anh là quân nhân, ngay cả thời gian ở cạnh vợ mình còn không có, thì làm sao có thời gian mà đi tìm tình nhân? Đối với Hạ Tĩnh Sơ, hai mắt làm bác Hàn nhìn thẳng vào vách tường màu trắng, bỗng ôm cô chặt và nơi trái tìm mình, trầm giọng nói. Đối với Hạ Tĩnh Sơ như thế nào, Úc Tử Duyệt nín thở chờ đợi. Anh lại nói tiếp. Anh nói thật, lúc chiều đúng là có chút lo lắng cho cô ta. Nhưng em cũng biết, anh và cô ta đã chơi với nhau hơn chục năm. Cũng như em và Lệ Mộ Phàm ấy, thỉnh thoảng quan tâm nhau cũng là chuyện bình thường mà. Đúng là rất bình thường, nhưng mà em lại để ý, anh em sợ anh lại nhớ về cô ta. Sau đó những ký ức trước đó lại nhắc nhở anh là trước kia đã từng yêu chị ta như thế nào. Anh sẽ lại bị những ký ức kia chinh phục rồi lại yêu chị ta. Em và Lệ Mộ Phàm trước kia, trên thực tế căn bản là không có đến với nhau. Úc Tử Duyệt đẩy anh ra, trừng mắt nhìn anh quát lên. Hơn nữa, anh cũng đâu có thích em. Ai nói anh không thích em? Làm bác Hàn bật thốt mở lời, sắc mặt nghiêm túc nhưng lại thoáng hiện lên hai vệt đỏ bừng. Úc Tử Duyệt sững sờ nhìn anh, trái tim nhỏ bé đập thình thịch. Anh thích em? Cô nhìn anh hỏi ngược lại, Hạ Tĩnh Sơ thì sao? Mối tình đầu thế nào? Lệ Mộ Phàm gì đó, tất cả cô đều không quan tâm, chỉ quan tâm những lời này của anh. Cảm giác tâm trạng bị đè nén cũng trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Ngủ đi. Làm bác Hàn cứng đờ mở miệng, không tự chủ được cúi đầu xuống. Không được, anh nói đi, rốt cuộc anh có thích em hay không? Úc Tử Duyệt đầu chịu dễ dàng bỏ qua cho anh như vậy, còn muốn nghe anh nói lại lần nữa. Ngang ngược nâng cằm anh lên, nhìn anh thở khì khì hỏi. Đồng chí Úc Tử Duyệt, đừng có được vòi đòi tiền. Anh giữ chặt cổ tay cô, trợn mắt lên nhìn cô ngang ngược nói. Không nói thì thôi, em đi sang phòng chính ngủ, anh cứ ở đây mà nghĩ đến Hạ Tĩnh Sơ của anh đi. Úc Tử Duyệt nói xong liền thoát khỏi người anh, linh hoạt như một con rắn trườn xuống giường, sau đó nhanh chân bỏ chạy. Đứng lại đó. làm bác Hàn lập tức lật người xuống giường, sải bước đuổi theo. Cô đã vọt ra khỏi cửa phòng. Đến lúc anh ra khỏi cửa phòng thì phòng chính đã vang lên một tiếng khóa cách một cái. Dầm. Mở cửa. Làm bác Hàn nghiêm mặt hét lớn, hùng hằng đập cửa. Úc Tử Duyệt cầm trong tay cái chìa khóa, rất đắc ý mà chính cánh cửa đang khép chặt. Ánh mắt quét một vòng trong phòng ngủ, thì bó hoa màu hồng phấn đang để trên bàn, tâm trạng liền khá hơn nhiều. Cô đi tới, ôm bó hoa màu hồng phấn tươi tắn xinh đẹp vào lòng, cúi đầu hít một hơi thật sâu, trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến cái chuồng gió treo trong phòng ngủ của Hạ Tĩnh Sơ, thì tìm lại đau nhói. Nghe thấy tiếng gọi của Lăng Bắc Hàn truyền đến từ ngoài cửa, trong lòng lại cảm thấy khó chịu. Đủ lính thối, nói thích mình nhưng không chịu nói yêu mình. Để bó hoa hồng xuống, cô cầm theo bao hạt dẻ rạng đường, kê cái ghế già ngồi cách cửa phòng tầm 5 mét, mặc áo ngủ, ngồi bắt treo chân ở đó như một đại gia, vừa bóc hạt dẻ ăn, vừa nhìn cánh cửa. Cô thấy ảnh hơi mạo hiểm, vượt lạnh đi mua hạt dẻ cho chị dâu tương lai, mới đột ngột nghĩ ra bảo Lăng Bắc Hàn đi mua hạt dẻ cho mình. Giờ phút này, ăn hạt dẻ, nghĩ đến Lăng Bắc Hàn vượt giá rét đi mua hạt dẻ cho cô, trong lòng vẫn thấy ngọt ngào. Mở cửa nhanh, nếu không ảnh nạy khóa đấy. Lăng Bắc Hàn vừa đập cánh cửa vừa quát lên. Không mở, em ngủ đây, anh sang phòng khách ngủ đi. Úc Tử Duyệt nhà hạt dẻ nhìn chằm chằm cánh cửa, thở hổn hển quát lại. Cái tên lính thối này luôn khiến mình khổ sở, đừng hòng mình bỏ qua cho dễ dàng cho anh ta nhé. Hơn nữa, anh lại không có muốn vạch rõ giới hạn với Hạ Tĩnh Sơ. Hạ Tĩnh Sơ muốn chủ động quyến rũ anh có kiềm chế được không? Em không mở, anh sẽ đạp cửa đó, cửa phòng khách lúc nãy đã bị anh đạp rồi đấy. Nhóc con này, anh nhấc chân giả vờ như muốn đạp ung cửa lần nữa, trong lòng cũng đang nghĩ, một lát vào được rồi, để xem anh chừng trị em thế nào. Úc Tử Duyệt nghe lời cảnh cáo đó, mới nhớ hình như cửa phòng khách lúc nãy đã bị anh đạp bùng rồi. Anh dám, anh mà dám đạp hỏng, ngày mai em sẽ ly hôn với anh đó. Hừ, dù thế nào đi nữa anh cũng không muốn ly hôn, vì vậy liền dùng cửa đó để uy hiếp. Vậy em muốn thế nào? Nói đi. Làm bà Hàn không kiên nhẫn quát, hạ luôn cái chân dài xuống. Chiều này quả thật rất hiệu quả. Úc Tử Duyệt vừa hả hề bóc hạt dẻ, trong lòng đắc chí mà nghĩ. Trong đầu cũng đủ nghĩ đủ mọi thứ, sau đó gương mặt cô hiện lên một nụ cười hả hề. Đồ lính thối, không phải anh biết hát à, vậy để anh hát một chút xem thế nào. Cô vẫn chưa quên cái đêm sao thừa đó, anh đang ở đơn vị cả hát. Anh hãy hát, con thỏ nhỏ, ngoan ngoãn, mau mở cửa ra đi. Úc Tử Duyệt tẳng hắng hướng về phía cánh cửa nói. Làm bạc Hàn đứng ở ngoài cửa với bàn mặt đen xì. Anh không hát, Úc Tử Duyệt, em ngứa già rồi có đúng không? Lại muốn đứng tư thế hành quân sao? Dám chơi mình à, Làm bạc Hàn hậm hực nghĩ, nhưng khóe miệng lại nở nụ cười yêu chiều. Lính thối, anh đang uy hiếp em đó hả? Em không sợ đâu, không hát thì sang phòng khách mà ngủ đi. Úc Tử Duyệt tiểu nhân đắc khí hô lên, trong đầu đang tự sướng bộ dạng hát nhạc thiếu nhi của Lăng Bắc Hàn. Bài hát này anh thật sự không biết. Lăng Bắc Hàn bất đắc dĩ nói, anh có thể cảm nhận được khuôn mặt đang ở phía sau cánh cửa của cô, cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ tiểu nhân đắc chí của cô. Nhưng mà anh cũng không tự ái mà bỏ đi, bởi vì thật lòng cũng muốn chiều theo cô một lần. Vậy em dạy anh. Úc Tử Duyệt bỏ túi hạt dẻ xuống, nhảy khỏi cái ghế, đi tới cửa nhìn qua mắt mèo, thế làm bác Hàn vẫn đứng ở ngoài cửa, khóe miệng hiện lên một nụ cười hà hê. Được. Làm bác Hàn dò dự một hồi, sau đó bất đắc dĩ đồng ý. Em hát trước một câu, sau đó anh lặp lại nhé. Úc Tử Duyệt hắng giọng nói. Con thỏ nhỏ. Mà mình đâu phải là con thỏ nhỏ đâu chứ. Mới vừa mở miệng, Úc Tử Duyệt lập tức ngừng lại, sau đó đôi mắt đáo lìa xoay tròn. Vợ ơi ngoan nào, nhanh nhanh mở cửa ra nào, mau mau mở cửa đi nào, anh muốn đi vào, hát đi. Úc Tử Duyệt hát một câu, sau đó hả hề gào lên. Nghe bài hát của Úc Tử Duyệt hát, toàn thân làm bác Hàn đứng ở ngoài cửa nổi hết cả da gà. Nhóc con này đúng thật là biết đùa mà, bài hát buồn nôn thế sao mình hát được đây? Không hát được, mở hay không, không thì anh ra phòng khách, chiều mai anh về đơn vị luôn đấy. Nam Bắc Hàn thừa dịp nói thật to, hơn nữa cố ý nhấn mạnh câu cuối. Nghe anh nói chiều mai phải về đơn vị, trong lòng Úc Tư Duyệt thập thình thịch một tiếng, cảm giác luyến tiếc không nỡ, làm sao mới vừa về lại phải sắp đi rồi. Tay đóng cửa chốt chặt cửa, thiếu chút nữa đã mở cửa ra, nhưng đã kịp thời dừng lại. Vậy có hát hay không? Không hát thì anh thích ngồi ở đâu thì cứ ở đó tự nhiên. Cô giận dỗi nói. Cô vừa nói như thế, trong lòng Lòng Bác Hàn liền như lửa đốt. Được được, anh hát, anh hát. Lòng Bác Hàn vội vàng dỗ dành nói. Úc Tử Duyệt lại vui lên, coi vậy mà cũng không tệ lắm. Hát lớn lên, tỏ một chút, phải cho em nghe rõ đó. Ehem. Lâm Bắc Hàn ẳng háng giọng, ngay sau đó ngẩng đầu lên, đứng ngay ngắn thẳng tắp, sau cánh cửa giống như chuẩn bị tư thế hát quân ca, cất giọng lên hát. Bà xã ngoan nào, mau mau mở cửa ra nào, mau mau mở cửa ra nào, anh muốn vào. Giọng nói trầm ấm mạnh mẽ của đàn ông vang lên, lại còn dùng kiểu đáng yêu để hát. Úc Tử Duyệt nghe được liền phì cười, nhìn qua mắt mèo, thấy anh đứng ngoài cửa, cổ che miệng cười trộm. Ok, đến câu thứ hai, nghe cho kỹ nha. Úc Tử Duyệt hả hề nói. Còn nữa hả? Làm Bác Hàn đỏ mặt tức giận quát. Dĩ nhiên, phải đủ bài chứ. Cô nói xong lại mở miệng. Không mở, không mở, tôi không mở. Ông xã không có ở nhà, ai tới cũng không mở cửa. Úc Tử Duyệt mới vừa hát xong, cảm thấy câu này không phải dành cho Lòng Bác Hàn. Lúc này chỉ nghe ngoài cửa vang lên tiếng hát của Lòng Bác Hàn. Bà xã ngoan nào, mau mau mở cửa ra nào. Ông xã đã về rồi, mau mau mở cửa ra nào. Lòng Bác Hàn thông minh sửa lại lời ca tiếp ứng nói. Chỉ nghe thấy tiếng cười khanh khách Úc Tử Duyệt trong phòng, linh thối này cũng thiệt là đáng yêu, lẽ ra phải chụp lại cái bộ dáng đứng hát của anh mới đủ bộ chứ. Hát xong rồi đó, mở cửa đi. Mặt Lâm Bắc Hàn đỏ ngầu lại lên tiếng quát nhẹ. Không được, không tính. Úc Tử Duyệt thở khí nói. Không hát xong đừng hòng đi vào. Cô hướng về phía cánh cửa quát, nhưng lúc này đột nhiên chốt cửa có tiếng động. Lâm Bắc Hàn, anh không cho phép anh cậy cửa. Úc Tử Duyệt như một con thỏ trắng bị dọa sợ liên tiếp lùi về phía sau. Cô vừa mới nói dứt lời, một loạt tiếng đập cửa dữ dội vang lên. Úc Tử Duyệt chỉ thấy Lâm Bắc Hàn mặt đen xì đi vào, từng bước đến gần chỗ cô. Tình thế nghiễm nhiên là cửa nhà của thỏ trắng bị sói xám đạp ra, và tình thế kinh hình kế tiếp là sói xám lớn xông tới muốn ăn thịt thỏ trắng nhỏ. Úc Tử Duyệt sợ quá chỉ biết nhanh chân bỏ chạy, Lâm Bắc Hàn cũng bước nhanh chân phóng đuổi theo cô. Úc Tử Duyệt kéo theo áo ngủ bằng bông màu trắng chạy về phía phòng ngủ nằm góc chết ở hướng tây nam. Dép băng trong nhà bị rớt lúc chạy cũng mặc kệ. Thế Lâm Bắc Hàn đã đến gần, cô không còn đường lùi nữa, trừng lớn hai mắt nhìn anh với vẻ mặt hoảng sợ. Dáng vẻ hoảng hốt sợ sệt khi nhìn Lâm Bắc Hàn y hệt như chú thỏ con gặp phải sói xám lớn. Linh thối, anh đừng tới đây. Cô run giọng nói, đưa tay sờ soạng lên chiếc giường ở bên cạnh vớ ngay một cái gối ném về phía anh. Lâm Bắc Hàn chỉ giơ nhẹ tay lên, đã có thể dễ dàng đón lấy cái gối cô ném tới. Liếc nhìn cô bằng đôi mắt sắc bén, khẽ nhếch lên đôi môi mỏng. Trên khuôn mặt điển trai thoáng nở nụ cười giàn xảo xấu xa, làm cho sống lưng Úc Tử Duyệt phát rét. Anh dám cậy cửa hả? Ngày mai em sẽ đi quần khu kiện anh, em muốn ly hôn với anh. Úc Tử Duyệt thấy anh ném cái gối lên giường, sau đó từng bước đi về phía mình. Cô chật vật bỏ lên giường, đứng ở trên giường nhìn xuống chỉ vào anh hét lớn. Lâm Bắc Hàn ngước đầu nhìn điệu bộ ngang ngược, bướng bỉnh nhưng lại có phần chết nhát đó của cô mà cảm thấy thật buồn cười. Kiện anh, lấy tội danh gì để kiện và ly hôn với anh? Lâm Bắc Hàn đứng cạnh giường ngước nhìn cô hỏi với vẻ giễu cợt. Yêu đương vụng trộm, ngoại tình. Úc Tử Duyệt dịch người về phía sau, nhìn anh sợ sệt quát lại. Cô biết rằng là quân nhân không thể ly hôn, nhưng nếu như bản thân người lính mắc phải một sai lầm nghiêm trọng nào đó, thì người bạn đời kia vẫn có thể đơn phương đi khởi tố ly hôn. Nghe được cô gào thét lên như vậy, làm Bao Hàn suýt nữa bật cười ra tiếng, mím môi đưa tay về phía cô nói: "Được, em kiện đi, đợi sáng mai rồi em hãy đi kiện." "Em chắc chắn em sẽ đi, bây giờ anh đi ra ngoài cho em." Thừa dịp cô đang không để ý, làm Bác Hàn đưa tay khom người giữ chặt mắt cá chân của cô, dùng sức vặn ngược lại. Úc Tử Duyệt la hét chói lói ngã sấp xuống giường, cô thấy nằm ngửa trên giường, sau đó gương mặt tuấn tú đen xì của làm Bác Hàn dần phóng to trong tầm mắt cô. Làm Bác Hàn nhìn cô từ trên cao xuống, hai tay chống hai bên người cô nói: "Để coi lần này em còn đắc ý thế nào." Làm Bác Hàn nhìn vẻ hoảng sợ của cô mà khóe môi nở nụ cười tự giễu nói với cô: "Em, anh muốn gì? Lính thối em vẫn chưa tha thứ cho anh đâu." Cô dịch người di chuyển lùi về phía sau, hai tay ôm ngực nhìn anh suy nghĩ, không biết anh đang định làm gì cô, cũng tức giận trợn mắt nhìn anh chột dạ lo lắng nói: "Tha thứ thì sao, không tha thứ thì sao, hả?" Làm Bác Hàn chống một bên tay trái người cô, một tay bẹo cằm cô, đôi mắt sâu xa, nguy hiểm, nhỏ giọng hỏi cô vợ bé con của mình. Hết chương 107, hết tập 13. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.